Long Hổ Phong Vân, chương 52, Hoa Biển Mê Hồn, góc truyện audio.com. Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm, nếu thừa nhận là một tên khốn nạn mà có rượu uống thì mình cứ thừa nhận một lần chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Y Toàn đưa miệng bình lên miệng y, tỷ bà công chúa vội đưa tay giật chiếc bình lại buông gọn. Không cho người uống, Hồ Thiết Hoa sững sờ. Sao thế công chúa, tỷ bà công chúa lạnh lùng. Ta đổi chủ ý chứ có sao? Hồ Thiết Hoa hỏi lại. Mà sao công chúa đổi chủ ý chứ? Sao công chúa đổi nhanh thế? Tỷ bà công chúa không đáp. Chỉ hỏi lại, những vật kia có phải của lão xú chuồn không? Hồ Thiết Hoa cười lớn. Chiếc giày và cái áo lót là của Tử Không Kê. Công chúa đừng đem những vật đó ngâm giấm. Giấm đó thúi lắm, công chúa thích mùi chứ tại hạ thì ngán vô cùng. Tỷ bà công chúa thở dài. Ta đâu có ghen, ta có ý khác mà. Ngươi nghĩ xem những vật kia, lão xú chuồn đi đâu cũng mang theo. Nhưng giờ đây hắn đem chôn sâu dưới đất. Còn hắn thì, Hồ Thiết Hoa vội giải thích. Hắn đã cải sửa dung mạo. Nếu mang những vật đó trong người, kẻ khác bắt gặp thì nghi ngờ. Thành ra hành tung sẽ bị bại lộ. Đương nhiên hắn phải giấu. Tỷ bà công chúa vẫn thở dài. Mang trong mình thì còn ai bắt gặp được. Trừ ra, trong chuyến đi này hắn biết trước là phải bị nguy cơ. Sợ bị lục soát trong người nên hắn mới bỏ lại. Hồ Thiết Hoa thoáng biến sắc. Công chúa nói đúng, rượu này, tại hạ không uống được rồi. Đừng nói chi lão xú chuồn để những vật đó lại. Đến cả Tử Công Kê cũng đành phải rời những vật mà y quý nhất trần đời. Nếu không tiên đoán sẽ gặp nguy hiểm, thì nhất định họ không để những vật này lại đây. Tỷ bà công chúa thở dài đáp, chắc như vậy rồi, Hồ Thiết Hoa cung tay đập vào đầu bốp bốp, nữ nhân luôn tề nhị hơn nam nhân, vấn đề trọng yếu như thế này, tại hạ lại không nghĩ ra, tỷ bà công chúa lộ vẻ u buồn, đó cũng chẳng phải là nữ nhân tế nhị hơn nam nhân đâu. Chẳng qua nữ nhân đặc biệt quan tâm đến con người họ yêu mà thôi. Hồ Thiết Hoa vội đặt viên cực lạc tinh trong tay tỷ bà công chúa đoạn thốt. Viên cực lạc tinh đó, công chúa mang về đi, tỷ bà công chúa hỏi, còn ngươi, Hồ Thiết Hoa đáp nhanh, tại hạ đi tìm lão xú chuồn, tỷ bà công chúa trố mắt, nhưng ngươi đã đáp ứng vương phi là ngươi mang về kia mà. Hồ Thiết Hoa dậm chân, phải, tại hạ đáp ứng nhiều việc khác nữa, song tại hạ phải bỏ tất cả qua một bên vì tại hạ không thể điềm nhiên khi nghe lão xú chuồn và Tử Công Kê thọ nạn. Tỷ bà công chúa cau mày. Chúng ta chỉ ước đoán thôi. Chứ làm gì nghe, Hồ Thiết Hoa chặn lời. Đó lại là một điều làm cho tại hạ thêm bồn chồn. Thà biết chắc mà còn đỡ khổ hơn nghi ngờ. Bởi biết chắc, là rõ được sự tình như thế nào. Chẳng hạn họ sống hay đã chết. Họ bị ai hãm hại. Tại địa phương nào chứ nghi ngờ thì mơ hồ quá. Tỷ bà công chúa cúi đầu. Người đi, còn ta nỡ nào điềm nhiên mà trở về. Hồ Thiết Hoa giật mình. Công chúa muốn đi theo tại hạ. Tỷ bà công chúa buông nhanh. Ừ, Hồ Thiết Hoa kinh ngạc. Còn viên cực lạc tinh. Tỷ bà công chúa cương quyết. Người đã nói, việc lớn bằng trời, cũng phải đặt qua một bên. Có đúng vậy không? Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút. Bỗng lắc đầu. Không được, tại hạ không để công chúa đi theo được. Tỷ bà công chúa trố mắt. Tại sao, Hồ Thiết Hoa đáp, công chúa phải biết, đi là vào nơi nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, mà công chúa thì dù sao cũng là nữ nhân, giả như có điều gì, tỷ bà công chúa cao giọng chặn lại, ngươi đừng quên nơi đây là sa mạc, mà tại sa mạc thì dù sao ta cũng hiểu nhiều việc hơn ngươi. Ta có thể giúp ngươi như thường, ta nói thật, nếu ngươi không cho ta đi theo, ta cứ theo sau ngươi, Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi. Cười khổ, không có nữ nhân, thì lạnh lùng quá, có nữ nhân thì lại phiền phức quá. Đành vậy chứ biết sao, nơi đây là một vùng đá loạn, tảng cao thì cao quá, gần như đụng mây, tảng thấp cũng mấy mươi trượng. Những tảng đá có thiên hình vạn trạng bất đồng, nơi đây mường tượng tận cùng sa mạc, mà cũng là tận cùng trời đất, nếu đi khỏi nơi đây là rơi vào cái hố hư vô. Cái hố biệt lập hẳn với thế giới. Khi bình minh trở về trên vạn vật, thì chiếc quỷ thuyền cũng về đến nơi này. Từ trong cửa sổ thuyền trông ra,